Vừa rồi con có đọc một bản kinh Vú Rú Xá, bài kinh phân chia bốn giai cấp chủng tộc ở Ấn Độ. Nhưng con nhận thấy Đức Phật cũng chia ra nhiều tầng bậc khác nhau, từ phàm phu cho đến trời, thiên, Bồ Tát, Thanh Văn, vân vân. Vậy nên nhìn đó dưới góc độ nào? Đó có phải là một cuộc cách mạng mang tính chính trị không, giống như lật đổ hệ thống sai lầm, gây ảnh hưởng đến bao nhiêu thế lực lợi ích trong xã hội Ấn Độ thời lúc bấy giờ? Cái kinh này đó, cái này là cái này là kinh Bú Rú Xá của Ấn giáo nha, của Ấn giáo chứ không phải của Phật giáo nha. Sư mở để quý vị tránh hiểu lầm là cái kinh này của đạo Phật thì nó không phải. Không phải. Thì nói về các cái giai cấp ở trong Phật giáo đó. Thì sư có cái lời đề nghị là quý vị xem cái bài kinh Mathura, cũng cũng cho ông cái trang là Sutta Sencho đấy, đây cũng cái trang Sutta Sencho đấy ha, để tìm gõ cái tên bài kinh này. Ở cái bài kinh này á, thì cũng có nói về bốn cái giai cấp ở trong xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ. Cụ thể là Đức Phật hỏi như thế này, Đức Phật hỏi như thế này là bây giờ có bốn giai cấp: Bà La Môn, Sắc Đế Lị, Phú Thương và Nô Lệ. Thì bây giờ đó, Đức Phật hỏi dần, bây giờ một cái người giai cấp Sắc Đế Lị mà giàu có thì có thể dùng tiền để thuê cái người Bà La Môn làm việc cho mình, thuê người thương nhân làm việc cho mình, thuê người nô lệ làm việc cho mình, được không? Người nghe đó, trả lời là có. Đức vua, như cái này là vua phải không ta? À, vua, đúng rồi, vua. Nhà vua đó mới trả lời là vâng, đúng vậy bạch Thế Tôn. Thì Đức Phật hỏi dần, hỏi cho đến, Đức Phật nói là cho đến cái người thuộc giai cấp mà nô lệ đó, mà nếu như họ giàu á, họ có tiền á, thì họ có thể thuê một cái người Sắc Đế Lị, một người Bà La Môn, một người Phú Thương mà làm việc cho mình hay không. Thì nhà vua nói dạ được, chỉ miễn sao có tiền thôi đấy. Thì như vậy thì nhà vua phải đồng ý với Đức Thế Tôn, đó là ở đây là như nhau, bốn giai cấp là như nhau chứ không có khác nhau. Rồi Đức Phật lại hỏi đó là nếu như mà một người Sắc Đế Lị mà bị bắt vì cái tội trộm cắp, thì bây giờ đó nhà vua sẽ gọi họ là một người Sắc Đế Lị hay là gọi tên là tên ăn trộm? Thì nhà vua mới nói là bạch ngài, là con sẽ gọi họ bằng tên ăn trộm. Tương tự như vậy, một vị Bà La Môn, một vị thương nhân, một cái người giai cấp nô lệ á, mà phạm cái tội trộm cắp á, thì vẫn phải kêu họ là tên ăn trộm thôi. Cho nên là cái đó xét về cái mặt tạo ác nghiệp á, là họ tương đồng nha. Rồi khi mà cái quả trổ họ đi địa ngục, thì bốn giai cấp thì đều đi địa ngục như nhau, cho nên nó là tương đồng. Rồi khi họ làm thiện thì bốn giai cấp đều sanh thiên như nhau, cho nên cái quả là tương đồng. Cho nên bốn giai cấp cũng là tương đồng. Cho đến cuối cùng Đức Phật hỏi đó, bốn người này đó khi mà họ xuất gia sống đời sống không nhà, thì nhà vua có đảnh lễ hay không? Thì nhà vua vẫn nói là bạch ngài, con sẽ đảnh lễ hết, dù cho là giai cấp chiến sĩ, Bà La Môn, thương nhân hay là nô lệ, mà đã xuất gia thì con đều đảnh lễ hết. Thì như vậy đó là cái giai cấp đó là tương đồng. Nói như vậy thì Đức Thế Tôn chia giai cấp là chia theo cái nào? Thứ nhất là ngài phân chia chúng sanh theo nghiệp nha, tức là gì? Chúng sanh làm các ác nghiệp, chúng sanh làm các thiện nghiệp, chúng sanh làm các thiện dục giới, chúng sanh làm các thiện sắc giới, chúng sanh làm các thiện vô sắc giới, và chúng sanh làm các thiện siêu thế nha. Cho nên ấy, là ngài phân chúng sanh theo nghiệp. Cái đó nó quan trọng hơn là mình phân theo cái quan điểm xã hội. Cái thứ hai là ngài phân chúng sanh theo phiền não nha. Ví dụ như chúng sanh tạo các cái ác nghiệp thì họ có nhiều phiền não hơn là chúng sanh giữ giới, giữ năm giới. Rồi chúng sanh phàm phu á thì nhiều phiền não hơn những cái người chưa xuất là những cái vị mà chưa có chứng thánh á, là nhiều phiền não hơn là những cái bậc thánh nha. Mà bậc thánh thấp thì nhiều phiền não hơn thánh bậc cao đấy. Cho nên á, là phân chia theo phiền não nha. Chúng sanh càng thanh tịnh thì càng ở giai cấp trên, và càng xứng đáng để giai cấp ở dưới đó đảnh lễ cúng dường nha. Đấy, đó là cái sự phân chia của Đức Thế Tôn. Ngoài ra thì còn có những cái ví dụ như phân chia theo giới hạnh đấy. Cái người ác, người phá giới thì không bằng người có giới, mà giữ người giữ năm giới thì không bằng người giữ tám giới. Người giữ tám giới không bằng một vị xuất gia, một vị phàm tăng thì không bằng một vị thánh sơ quả, rồi vị thánh sơ quả không bằng vị thánh nhị quả cho đến trên ha. Đấy là xét về cái giới hạnh. Đấy, đó là những cái sự phân chia của Đức Thế Tôn khi ngài xuất hiện ở thế gian đấy. Phải nói là ngài định nghĩa lại hết những cái mà quan niệm xưa giờ của chúng sanh. Tuy nhiên sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi, Phật giáo không còn tồn tại ở một số nơi thì họ lại quay trở lại như cũ thôi. Và ngay cả vào thời Đức Phật ấy, thì các cái giai cấp vẫn tồn tại, chứ Đức Phật không có phá hay đả xích gì ai hết trơn ấy. Mà theo như lời của Đức Thế Tôn, tức là gì? Như Lai không có tranh luận với ai nha, không có tấn công ai, mà chỉ Như Lai không có tranh luận với đời, mà chỉ có đời đó tranh luận với Như Lai. Đức Phật không có tranh luận với ai, ngài không có đả phá bất kỳ một cái tầng lớp xã hội nào, ngài không có chỉ có thiên hạ tới tranh luận đả phá ngài thì có, có vậy thôi. Như như nói đó, ngài thì ngài một cuộc cách mạng mang tính chính trị, xin thưa ngài không có làm chính trị nha, ngài không có làm chính trị. Và ngài cũng không có gây ảnh hưởng đến thế lực lợi ích nào trong xã hội Ấn Độ. Nhớ giùm nha, ngài không gây ảnh hưởng đến thế lực lợi ích nào ở trong xã hội Ấn Độ mang tính chính trị do giai cấp chủng tộc thì không có nha, không có. Bởi vì ngài dung hòa hết, và ngài không có chủ động tấn công ai. Tức bất kỳ một cái giai cấp nào ha, đi đến xuất gia nơi Đức Thế Tôn thì ngài đều cho họ cái sự mát lành của giáo pháp và đều giúp họ đi lên, chứ còn mà không có cái vụ mà đấu tranh giai cấp gì ở đây hết trơn nha. Nói nghe nó kỳ, Phật giáo là tránh cái vụ mà chính trị.